Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Và, chờ Caesar cùng Tony từ cục cảnh sát ra tới khi, màn đêm tiệm trầm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Thân là FBI lâm thời thăm viên Crossbone làm xong ghi chép lúc sau. Còn cố ý cùng xuống dưới tặng đưa bọn họ hai cái. Nhìn đến Tony Stark một thân Iron Man chiến giáp, rõ ràng là trực tiếp bay qua tới, mà Caesar trong tay còn xách theo một cái tiểu dương hành lý. Crossbone một bên nhịn không được tấm tắc lắc đầu một bên cấp Caesar chỉ con đường. Nơi này là đơn hành nói, từ nơi này hướng phía trước đi, tới rồi cái thứ nhất giao lộ nơi đó, liền có thể đánh xe. Ta hiện tại đối xe taxi có điểm bóng ma tâm lý, Caesar gật gật đầu. Dừng một chút, lại có chút giờ khóc giờ cười bổ sung một câu nói. Hồi tưởng khởi trước kia trải qua, Caesar tuy rằng không có gặp được ngụy trang thành xe taxi tài xế kẻ phạm tội. Nhưng là, ngồi xe taxi thời điểm, xác thật cũng ra quá sự. Đối với Caesar vừa mới tới nước Mỹ lưu học khi, thường xuyên tao ngộ các loại ngoài ý muốn sự kiện, tiến tới bị SHIELD theo dõi quá trình. Crossbone ký ức còn tính hoàn chỉnh cùng rõ ràng, kia một cái chớp mắt, hắn cơ hồ nhịn không được muốn mở miệng truy vấn một câu. Người rốt cuộc có phải hay không biến chủng người, cùng với, nếu đúng vậy lời nói, người thật sự không suy xét một chút tuyển nhận biến chủng người Xavier học viện sao? Tony còn lại là đúng lúc cắm một câu nói, ta đã kêu một chiếc xe lại đây, Peter vừa mới gửi tin tức nói, hắn mới định hào thực đơn, chúng ta có thể vãn một chút qua đi, dừng một chút. Tony buông tay, ta đoán Caesar khẳng định không nghĩ nếm thử ở trên trời phi cảm giác Caesar. Ngoặc kép, bị ăn mặc chiến giáp Iron Man xách ở giữa không trung sao? Crossbone, ngoặc kép, cho nhau nói quá đừng lúc sau. Crossbone xoay người trở về cục cảnh sát. Caesar đôi mắt, cái mũi còn đều có chút đỏ lên. Nhịn không được lại đánh cái hắt xì. Ngươi có phải hay không có điểm dị ứng? Tony cẩn thận nhìn Caesar đôi mắt. Màu đỏ một chút đều không có biến mất. Chúng ta đi trước tranh bệnh viện. Jarvis thanh âm cũng đột nhiên truyền tới. Bệnh trạng có điểm như là mắt bộ kết mô dị ứng, Caesar lắc lắc đầu. Nhịn không được lại đánh cái hắt xì. Hẳn là không phải dị ứng, chỉ là còn không có khôi phục lại, hắn trước kia chưa từng có bị người giáp mặt phun quá vẻ mặt ê tê. Tự nhiên không biết, loại này có thể tạo thành nhân loại bình thường ngất, cùng với cấp tính chúng độc hóa học thuốc bào chế, tuy rằng không có đối chính mình tạo thành quá lớn hình ảnh. Nhưng là phảng phất tạp lông gà giống nhau nhịn không được vẫn luôn đánh hắt xì. Hiển nhiên cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Caesar không khỏi nhớ tới chính mình phía trước gặp được nguy hiểm khi tổng hội chính mình biến thành ấu tể bộ dáng. Tuy rằng ấu tể thân thể chỉ có lớn bằng bàn tay. Nhưng là, luận thân thể cường độ, tựa hồ lại so với nhân loại hình thái khi càng thêm ổn định. Khôi phục lực cũng sẽ tùy theo trở nên không giống bình thường. Niệm cập nơi này, Caesar dứt khoát cùng Tony vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi theo chính mình lại đây, vì cái gì muốn hướng hẻo lánh trong một góc đi. Tony còn có chút hoang mang khó hiểu, tới rồi một cái ẩn nấp, không người góc lúc sau. Caesar mới xoa xoa đôi mắt, đột nhiên nhẹ nhàng nói, từ nơi này đến ngươi đính kia ra nhà ăn. Yêu cầu phí bao lâu thời gian? Iron Man chiến giáp nói. Thường quy tốc độ 5 phút đồng hồ. Tony đơn giản tính toán một chút khoảng cách. Phi đến chậm một chút nói đâu. Caesar tiếp tục dò hỏi. Ngoặc kép, Tony vẻ mặt khó có thể tin nhìn Caesar. Khó nén khiếp sợ nói. Ngươi thật sự tính toán bay qua đi. Ta vừa mới là ở nói giỡn. Ta muốn ngủ một giấc, Caesar chỉ chính mình còn một mảnh hồng tơ máu đôi mắt. Cái mũi có chút ngứa, muốn đánh hắt xì lại không đánh ra tới. Tức khắc chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Tony, ngươi giúp ta đem dương hành lý mang qua đi liền hảo. Tận lực phi chậm một chút, Tony nhịn không được bay nhanh nói. Nghe, tiểu nhị, ta vừa mới đã làm Jarvis kêu xe lại đây. Chúng ta có thể cùng nhau ngồi xe qua đi. Cũng liền ở chỗ này chờ một lát vài phút thời gian. Caesar nhún vai, tỏ vẻ ngươi tùy ý. Theo sau, hắn chủ động mở ra chính mình dương hành lý. Sau đó, chính mình lưu ra sung túc để thở vị trí. Trực tiếp làm cho Tony mặt, chỉ để lại một câu nói. Chờ hành lý dương liền giao cho ngươi. Chợt, Caesar liền giống như ảo thuật giống nhau. Từ hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí biến mất, thoải mái dễ chịu phi phác vào chính mình dương hành lý. Bên trong chút ít quần áo đem cái dương lót thật sự là mềm mại. Da lông tuyết trắng điểm xuyết màu đen hổ đốm sọc kiểu ấu tể ghé vào quần áo của mình thượng. Vươn một con chân trước nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi. Quả nhiên, biến trở về nguyên hình lúc sau. Cái loại này phảng phất dị ứng giống nhau luôn là nhịn không được đánh hắt xì biệt nữ cảm giác. Nháy mắt liền không có. Ngoặc kép, tuy rằng Tony phía trước liền gặp qua Caesar ở tại bầu trời của chính mình chi trong thành đại. Biến người sống, nhưng là, lại lần nữa tận mắt nhìn thấy thời điểm. Loại này chấn động cảm, so chi lần đầu tiên, lại là chút nào không giả mơ siêu khoảng thời gian trước vẫn luôn ở học tập thể văn ngôn Tony. Đối với Trung Hoa lòng hiếu kỳ, nháy mắt lại lần nữa bắt đầu phát ra. Hắn thậm chí đối Caesar nghỉ hè thời điểm thuận miệng nhắc tới dẫn hắn cùng Peter đi quốc nội chơi. Mời, có chút tâm ngứa khó nhịn. Caesar, quê nhà của ngươi có rất nhiều người như vậy sao? Tony thật cẩn thận đem Caesar dương hành lý cầm lên, mau nhung nhung ấu tể chớp chớp mắt, cảm thấy hai mắt của mình cũng không có vừa mới không khỏe cả mơ siêu. Tony kinh ngạc cảm thán cùng ấu tể đối diện. Đột nhiên phát hiện, Caesar đồng tử cư nhiên là càng giống động vật máu lạnh kim sắc dựng đồng. Mà phi hắn phía trước theo bản năng liền cho rằng động vật họ mèo như vậy. Đã sớm đã từ bỏ đi dùng máy tính ngôn ngữ đi tính toán Caesar Jarvis lần này hiển nhiên không có. Lại tạp đốn, nó trong thanh âm, phảng phất đều để lộ ra rất có thú vị ngạc nhiên tới. Đôi mắt thực bình thường. Vừa mới mắt bộ kết mô dị ứng bệnh trạng tất cả đều biến mất. Cũng không có tiếp tục đánh hắt xì, Tony bình tĩnh bổ sung nói. Jarvis, thông chi một chút tài xế. Không cần lại đây, Tony đem Caesar dương hành lý lấy hảo. Để lại cái cũng đủ khoan khe hở. Phương tiện mau nhung nhung ấu tể trạng thái Caesar có thể ngoi đầu ra tới. Sau đó liền xách theo dương hành lý vững vàng lên không bay lên. Bất quá hiển nhiên, Caesar vừa mới nói với hắn. Hắn tính toán trước ngủ một giấc quyết định là thật sự. Này chỉ mau nhung nhung ấu tể hoàn toàn không có thăm dò ở giữa không trung thổi gió đêm ngắm phong. Cảnh ý tứ, hắn nằm ở chính mình vải dệt thoải mái mềm mại trong quần áo. Ôm một cái đuôi, tựa hồ thực mau liền ngủ rồi. Vì Caesar vừa mới giao phó, Tony cố ý phi đến chậm một chút. Chờ hắn tới đính tốt kia ra nhà ăn phụ cận khi thân là 100 triệu vạn phú ông, đương nhiên trực tiếp đáp xuống ở đỉnh tầng không trung hoa viên nhà ăn. Ngoặc kép, ngồi ở bàn ăn bên Peter, trên mặt tươi cười còn có chút đờ đẫn, là một người bình thường gia tiểu hài tử, liền tính là New York siêu cấp anh hùng Spider-Man, Peter tiêu phí xem hiển nhiên vẫn là càng phù hợp người thường thói quen. Đương hắn bị Tony một câu lộng tới nơi này tới điểm cơm phía trước. Còn không có cái gì cảm giác, nhưng mà, đương hắn bị người hầu một đường thỉnh đến đỉnh nhà trống Trung Hoa viên nhà ăn khi. Peter trong đầu, tư duy đã hơi có chút đình trệ. Theo sau, chờ hắn nhìn đến kia phân tinh mỹ thực đơn, cùng với những cái đó đồ ăn đối ứng giá cao vị khi. Peter trong nội tâm. Kỳ thật đã không chỉ là lựa chọn khó khăn, Tony rơi xuống đất lúc sau, thực mau liền ý bảo chung quanh người hầu có thể trước rời đi. Peter theo bản năng đứng dậy, nhìn đến Tony trong tay xách theo một cái phong cách rõ ràng là Caesar thiên tốt dương hành lý lúc. Sau, không khỏi hơi hơi sửng sốt, Caesar đâu, Tony vươn một ngón tay, chỉ chính mình xách theo dương hành lý. Ngoặc kép, Peter hơi hơi sửng sốt, chợt phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm, Monsieur Tony ngồi ở bên cạnh trên sofa. Thực mau liền đem dương hành lý mở ra. Một con da lông bóng loáng tuyết trắng tiểu ấu tể chính ôm một cái mao nhung nhung đuôi to khóa lại. Chính mình áo khoác mũ hô hô ngủ nhiều. Peter thấu tiến lên đi. Nhịn không được có chút lo lắng nói. Caesar như thế nào lại biến thành cái dạng này? Hắn còn nhớ rõ Caesar nói qua. Giống nhau là thân thể tương đối mỏi mệt, hoặc là gặp được cái gì không tốt lắm ngoài ý muốn lúc sau. Xuất phát từ tự mình bảo hộ, mới có thể biến thành loại này bộ dáng. Mau chóng làm thân thể khôi phục lại. Tony nâu thẫm đôi mắt nhìn về phía Caesar khi, cơ hồ có chút lấp lánh tỏa sáng. Hắn nhẹ nhàng chọc chọc Caesar thính tai, ấu tể lỗ tai run lên, thực mau liền mở to mắt, chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên. Tỉnh tỉnh, Caesar, nên ăn cơm, Tony nói được lời lẽ chính đáng. Ngoặc kép, cứ việc vừa mới Peter chính mình ở chỗ này gọi món ăn điểm đến đặc biệt gian nan. Ấu tể thoải mái đến duỗi cái lười eo, nhìn qua, tựa hồ so vừa mới tinh thần đầu càng tốt, nó phí điểm sức lực, mới từ chính mình quần áo mũ chui ra tới, sau đó một cái không sắt trụ xe, trực tiếp theo sofa lăn đi xuống, Peter nháy mắt xông tới, một phen đuổi ở mau nhung nhung ấu tể nhào vào trên sàn nhà thời điểm. Tiếp được hắn, cơ hồ là đồng thời. Ấu tể từ Peter lòng bàn tay bò ra, giây tiếp theo, Caesar trực tiếp đứng ở Peter bên người, thành khẩn nói một câu nói. Cảm ơn, Tony ngạc nhiên nhìn về phía Caesar đôi mắt. Nhanh như vậy cũng đã khôi phục. Caesar gật gật đầu, muốn nhanh chóng khôi phục, biến thành nguyên hình tiểu ngủ một lát, quả nhiên là nhất giản tiện phương pháp. Tony nhịn không được lòng hiếu kỳ liên tục cảm khái nói. Này quá không thể tưởng tượng, ta thật sự muốn đi quê nhà của ngươi nhìn xem mơ siêu tùy thời hoan nghênh, Caesar cười một chút. Ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, Caesar trước đem Alex cùng Clear hẹn Bucky, Roger, thuận tiện còn mang lên hai chỉ miêu tụ hội tính toán nói cho Peter. Không thành vấn đề, Peter gật gật đầu, Steve Roger, Captain America, Tony nhướng mày. Caesar gật gật đầu, Tony dựa ngồi ở lưng ghế thượng, nhún vai, nhịn không được nói, ta phía trước thế nhưng đem hắn cấp quên mất, ta cảm thấy, ta phụ thân đại khái sẽ thực hoài niệm hắn, Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới Bucky sự tình, chờ đến sáng sớm hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm, Peter lấy ra di động tùy tiện soát soát trang web. Một ngụm phiến mạch cháo thiếu chút nữa trực tiếp phun tới. Làm sao vậy? Caesar ngẩng đầu, quan tâm hỏi. Caesar cùng Peter tối hôm qua đều ở tại tự do chi thành trong khách phòng. Tính toán hôm nay tiếp tục đi Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm hỗ trợ. Peter ngón tay đều ở hơi hơi run rẩy. Hắn cả người đều bị Daily Bugle thần logic cấp hoàn toàn sợ ngây người. Thậm chí cảm thấy. Hiện tại Daily Bugle quả thực so mỗi ngày phun hắn thời điểm còn muốn đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới. Mỗi ngày luôn luôn lấy phun Spider-Man vì nghiệp Daily Bugle. Đại khái là bởi vì mấy ngày nay không có bắt được Spider-Man thấy việc nghĩa hăng hái làm tung tích. Đơn giản đem hôm nay đầu bản đầu đề cho Iron Man. Đêm qua, nhà ăn đỉnh tầng không trung trong hoa viên, hàng tỷ phú ông. Hoa hoa công tử Tony Stark cùng một cái tóc nâu người trẻ tuổi cộng tiến bữa tối. Cũng không phải cái gì bí mật. Vì thế, tại đây cơ sở thượng, Daily Bugle hôm nay đầu bản đầu đề, liền biến thành Iron Man Tony Stark di tình nước Mỹ Mỹ thiếu niên. Cùng chi cộng tiến bữa tối. Ngoặc kép, ngày hôm qua không có chính diện lên sân khấu Caesar duỗi tay vỗ vỗ Peter bả vai. Nhịn không được có chút cảm khái nói, bọn họ rốt cuộc từ bỏ Đông Phương gương mặt cái này chuyện cũ mè mơ siêu, dừng một chút. Hắn Caesar không được lại nói một câu nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi, Tony có rõ ràng chỉ là một cái tăng mạnh liền bạn gái cũ. Bọn họ phát này đó tin tức thời điểm, liền không cảm thấy,